Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, đại chiến Liêu Hy Hầu. Liêu Hy Hầu dứt lời, chỉ có biến mất, sau đó vô tận giết hại cuồn cuộn vọt tới. Cho dù Bạch Vũ nhíu mày dẫm lên đám mây, cũng cảm giác được toàn bộ thế giới, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đầy tràn sát ý. Ta nói qua, người không ngăn cản được chúng ta. Liêu Hy Hầu biến sắc, sau lưng ăn ý vang lên Bạch Vũ lạnh lùng tiếng nói. Liêu Hy Hầu xoay người nhìn lại, đôi mắt cấp tốc ngưng tụ thành một chút. Quyết biệt tín, tử tù y, dã hoàng cúc. Liêu Hy Hầu lạnh hận nhớ kỹ đại biểu ba cái hoàng tuyển ý chí đồ vật. Hoàng tuyển quái, Bạch Vũ mặt lộ vẻ trào phúng. Cước bộ lại chậm rãi vừa lui. Toàn bộ thân thể căng thẳng. Tì thời chuẩn bị nghênh chiến. Liêu Hy Hầu cười nhẹ. Tựa như cùng người quen chào hỏi đồng dạng. Đi ra ra thịt tại u ám bóng cây bên trong vậy mà sáng lên từng đạo màu đỏ sậm chữ viết. Để u ảnh bên trong cười khẽ Liêu Hy Hầu lộ ra phá lệ yêu dị. Bạch Vũ nhìn một cái càng ngày càng đến gần hoàng tuyển ý chí biến thành ba cái vật kiện. Trên mặt ý cười càng phát ra rực rỡ. Ngón tay thon dài lóe lên huyết hồng chữ viết. Nhẹ nhàng hướng Liêu Hy Hầu hư hư đạn điểm. Chết đi. Liêu Hy Hầu lạnh cười nói. Tử tù y ảo tưởng ra vương ý. Dã hóa ra viên kiếm. Quyết biệt tín ảo tưởng ra sở ca ba người bao vây lấy Bạch Vũ. Nơi này phong cảnh rất tốt. Đáng tiếc nhân loại xưa nay không hiểu thưởng thức. Sở ca giống như là đối Bạch Vũ nói. Lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Cách sở ca xa mấy chục bước. Bạch Vũ quái dị nhìn lấy làm bộ làm tịch sở ca. Cũng không hiểu. Vừa mới rõ ràng liền có thể thừa cơ trọng thương chính mình. Thậm chí phối hợp tử tù y cùng dã hoàng cúc lực lượng. Hoàn toàn có thể giết chết chính mình. Lại tại sao muốn mang chính mình tới nơi này? Còn một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ. Rất kỳ quái đúng không? Sở ca tựa như nhìn ra Bạch Vũ đang suy nghĩ gì đồng dạng. Không có xoay người nói. Cũng không đợi Bạch Vũ trả lời. Lại nói tiếp. Thiên hạ thần nhân bên trong. Người ngũ hành lão tiên Bạch Vũ cũng coi là nhất đẳng thần nhân. Đáng tiếc ngươi quá cao ngạo gian ngoan. Hết lần này tới lần khác không chịu cùng ta hợp tác. Nếu như ngươi chỉ là vì nói những thứ này. Cái kia xin cho ta rời đi. Bạch Vũ bình tĩnh thần sắc tối đen. Lạnh giận nói. Quay người muốn rời đi. Lại bị bên cạnh hai bên tử tù ghế dựa cùng dã ngăn lại. Ta biết ngươi trung thành tuyệt đối. Hoàng tiền vực vừa vặn cần người như ngươi mới. Sở ca nói. Đi đến Bạch Vũ bên người. Thành ý mười phần nhìn qua Bạch Vũ. Có thể Bạch Vũ lãnh đạm nhìn lấy sở ca. Không có chút nào một tia ý động. Sở ca nói. Lộ tại ra bề ngoài đỏ sậm chữ viết bỗng nhiên sáng ngời. Nguyên một đám chữ viết phẳng phất muốn nhảy ra vỏ đồng dạng. Bạch Vũ đã ra tay. Toàn thân tràn lan ý lạnh bỗng nhiên hóa thành bay lên đầy trời cát bụi. Cát bụi cuốn sạch lấy. Phát ra trận trận ô minh thanh. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đêm biến đến tối tăm âm trầm. Cát bụi cuồn cuộn cuốn về phía sở ca. Sói chu ưng gáy ở giữa. Lại giống như có vô tận bầy sói chạy giết mà đến. Lại có vô số phi ưng đánh giết xuống. Tới tốt lắm. Sở ca thấy thế. Một tiếng lớn tiếng khen hay. Phản ứng cũng không chậm trễ. Bóng người đầu tiên là vừa lui. Toàn bộ thân thể đỏ sậm chữ viết sáng ngời liền muốn nhảy ra. Sở ca lại mà chịu đựng cước bộ. Quay người phóng tới Bạch Vũ. Đồng thời trên người đỏ sậm chữ viết nguyên một đám bong ra từng màng giống như. Rơi ra thân thể bên ngoài. Càng biến càng lớn hóa thành nguyên một đám lớn chừng cái đấu đỏ sậm chữ lớn lăng không đánh tới. Hướng Bạch Vũ, đỏ sậm chữ lớn nguyên một đám đụng vào hư hóa xa lang phi ưng. Cả hai đụng chạm, im ắng tiêu trừ, nhưng lại tại kẻ đến sau vô cùng vô tận bên trong tiếp tục va chạm. Bạch Vũ nhíu mày, dạng này một chút tiêu hao, kết cục cũng sẽ không lạc quan. Bạch Vũ nghĩ đến một cái liên quan tới hoàng tuyển truyền thuyết. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ phản tay vồ một cái. Bay lên đầy trời cát bụi bỗng nhiên phi tốc ngưng tụ trước ngực. Hóa thành một cái thực thể cự lang. Cự lang im ắng gào thét, trong mắt hoàng mắt sáng ngời, bén nhọn hàm răng mãnh liệt trương, đồng thời lui lại đạp một cái, chân trước lấy ra sắc bén móng vuốt, thân thể to lớn vồ giết về phía Sở Ca. Sở Ca sắc mặt biến hóa, rốt cục cảm giác một tia nguy hiểm, mà nghiêng người lóe lên, tiến tới cước bộ hai bên giao thoa lấy, phiêu hốt ở giữa không trung huyết sắc chữ viết ảo ảo hộ ở bên cạnh, hóa thành một đạo cự đại huyết sắc tự thiếp cản trước người. Cự lang móng vuốt đụng vào huyết sắc tự thiếp phía trên, đem chọn cái chữ thiếp chữ hòa thiếp sau Sở Ca đột nhiên đánh lui lại mấy bước, bén nhọn răng cưa cắn xé huyết sắc tự thiếp, chấn động đến tự thiếp bỗng nhiên vặn vẹo thành nếp uốn bộ dáng. Có thể tụ lực nhất kích về sau, tự thiếp cứ việc vặn vẹo điệp vo thành một nắm, nhưng huyết sắc tự thiếp sau Sở Ca lại không có chút nào dị thường. Ngược lại ngăn cản được cự lang tụ lực nhất kích về sau, Sở Ca trên người đỏ sậm chữ viết sáng đến khiếp người. Tán phát đỏ sậm ánh sáng đã từ từ đem Sở Ca toàn bộ thân thể bao phủ. Giết! Chỉ thấy Sở Ca một tiếng gầm thét, đỏ sậm ánh sáng bỗng nhiên nổ tung đồng dạng, phát ra to lớn đỏ sậm diệu quang, ngược lại đem cự lang thân thể hòa tan giống như trong nháy mắt chìm ngập. Càng là thật nhanh bao phủ hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ sắc mặt biến thành nghiêm túc dị thường. Khắp xa Bộc Thiên Hòa xa lang cuồng sát đã là Bạch Vũ hai đại chiêu số. Như cái này đều không thể đánh bại Sở Ca, vậy cũng chỉ có một chiêu cuối cùng. Bạch Vũ cương nghị nhìn chằm chằm từng bước ép sát Sở Ca. Tâm lý đã quyết ý. Sở Ca từng bước một tới gần Bạch Vũ. Trên người đỏ sậm cũng càng phát ra nồng đậm. Lôi ra đỏ sậm huyết quang lại dường như một đầu huyết sắc trưởng hà. Cuồn cuộn áp hướng Bạch Vũ. Đem ngập trời cát bụi cùng ý lạnh một chút xíu ăn mòn bao phủ. Có thể Sở Ca không dám khinh thường. Bắc Minh Vương tọa phía dưới tam tướng cũng không chỉ như vậy. Quả nhiên, Bạch Vũ bỗng nhiên toàn bộ thân thể ầm vang tiêu tán. Tựa như cát pho tượng sụp đổ đồng dạng. Bao phủ hướng hắn huyết sắc trường hà sát mặt đất cuồn cuộn mà qua. Lại không chút nào chạm đến bất kỳ vật gì. Sở Ca đôi mắt giật mình. Ám đạo không tốt, mới phát hiện mình hộ thân huyết sắc tự thiếp đã một chút mục nát. Một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân xuất hiện. Sở Ca vội vàng tránh khỏi. Có thể hai chân lại như bị định trụ đồng dạng. Sở Ca liền vội cúi đầu xem xét. Kinh hãi phát hiện hai chân của mình chẳng biết lúc nào đã bị một tầng như nước chảy đất cát bao trùm. Sở Ca lúc này muốn triệu hồi huyết sắc trưởng hà đã muộn. Tâm ngoan phía dưới, Sở Ca nhắm mắt lại, toàn thân đỏ sậm chữ viết thăm thẳm biến mất, toàn bộ thân thể tựa như một trang giấy đồng dạng bất lực. Bản thể hóa thành lưu sa. Bạch Vũ cảm giác mình trói buộc chặt Sở Ca đột nhiên biến mất, đã vô pháp mượn lực leo lên. Trong lòng giật mình, Bạch Vũ vội vàng rút lui thân rời đi. Lại phát hiện mình lại lần nữa bị huyết hà bao trùm. Lưu sa sao có thể đối phó được huyết hà. Bạch Vũ dãy dụa tại trong huyết hà. Dường như giống chết đuối người bắt không đến bất luận cái gì trôi nổi vật một dạng. Sở Ca hiện thân lần nữa. Lại không phải là hình người. Mà chính là một chương tràn đầy đỏ sậm chữ viết cự đại tín phong. Phong thư phô trương mở. Đem trong huyết hà Bạch Vũ bọc lại. Lúc này, tử tù y biến thành vương ý cùng dã biến thành viên kiếm động. Một tấm màu đen sát khí tử tù y theo trời rơi xuống. Thờ phụng lôi cuốn bên trong Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện tại tử tù y phía trên. Từng cái nhỏ hơn mười mấy lần tay nhỏ theo tử tù y phía trên duỗi ra. Vô số tay nhỏ chết nắm lấy Bạch Vũ. Một chút hoa nở. Bị cầm tù tại tử tù y phía trên Bạch Vũ trong mắt nhìn thấy một đóa dã nụ hoa, bỗng nhiên hoa nở, từng mảnh phi hoa phủ kín toàn bộ thế giới. Tay nhỏ, hoa dại, Bạch Vũ ý thức bắt đầu có chút tan dã, ánh mắt mê ly lấy, nhìn thấy rất nhiều giết hại phát sinh ở trước mắt, đã từng Bạch Vũ người giết nguyên một đám xuất hiện tại trước mắt. Rên rỉ buồn bã khóc, kêu thê lương thảm thiết. Ào ào vô giết về phía Bạch Vũ. Tại Bạch Vũ trên thân cắn xé. Đem Bạch Vũ đập vỡ vụn thành 10 triệu khối. Từng khối nuốt. Đã xong u tố mộ. Hệ thống update ve.